Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1102. Đệ 1102 chương thân thế vẫn là nói dối. Kia, Ôn Như Ngọc nơi nào tới? Tổng không có khả năng là Lý Tư Kỳ trước tiên sinh hạ đi. Như vậy chỉ có một khả năng. Ôn Như Ngọc đều không phải là Ôn gia người. Không, nếu như thế, cái này lão giả không có khả năng đem hết thảy giao cho một ngoại nhân. Cũng có khả năng năm đó nàng mẫu thân chẳng qua là Ôn Như Ngọc phụ thân người tình đầu. Hai người cuối cùng không phải không có đi đến cùng nhau. Bạch Linh càng tin tưởng người sau. Bởi vì chuyện này mẫu thân của nàng chưa từng có cùng bà ngoại đám người đề qua. Một năm lúc sau, Lý Tư Kỳ sinh hạ một cái đáng yêu nữ oa. Lão giả con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm cái kia 15 tuổi nữ hài. Cái này nữ oa bị ta nhi tử đặt tên vì Ôn Linh Nhi. Quả nhiên, giống như nghiên cứu như vậy, cái này nữ oa huyết hoàn mỹ kế thừa thiên thần kiếm sở cần chìa khóa, là ta Ôn gia chân quý nhất công chúa, chúng ta đều thực yêu thích. Bất quá, lúc ấy lão phu trong lòng vẫn luôn nhớ thương mở ra thiên thần kiếm, muốn làm Ôn gia trở nên càng thêm huy hoàng. Đáng tiếc, cho dù kia nữ oa huyết hoàn mỹ kế thừa thiên thần kiếm sở cần, bởi vì đối thiên thần kiếm hiểu biết không tính khắc sâu, cho nên ta liền đem kia nữ oa trước tiên để vào viện nghiên cứu, chuẩn bị từ trên người nàng xuống tay. Lại không biết Lý Tư Kỳ như thế nào liền phát hiện ta tính toán, đối việc này phẫn hận vô cùng. Thừa dịp ta không ở thời điểm đem hài tử trộm đi. Cũng là kia một ngày, ta nhi tử vì đuổi theo nàng ra tai nạn xe cộ đã chết, mà Lý Tư Kỳ từ đây biến mất vô tung vô ảnh. Lúc trước nàng đăng ký tin tức cũng toàn bộ đều là giả, hơn nữa còn mang đi hồng hỷ nhẫn. Lão gia tử, ngài không đi thuyết thư thật là nhân tài không được trọng dụng. Vì được đến Bạch Linh rơi xuống, nếu không tiếc dùng tên của ta biên chế nói dối. Bạch Linh nhìn cái kia lão nhân, khóe miệng mỉm cười, che giấu trong lòng không thể miêu tả khiếp sợ, thậm chí sở hữu xuất hiện ra tới cảm tình. Nàng chỉ có thể không ngừng nói cho chính mình, cái này lão gia tử thật là hậu mưu tính. Như vậy lừa gạt nàng. Đúng vậy, đây là giả, này nhất định là giả. Càng là nghĩ như vậy, Bạch Linh càng là bình tĩnh, đồng thời trong lòng còn mang theo một cổ vô pháp ngôn ngữ phẫn nộ. Hắn cư nhiên vì thiên thần kiếm liền loại này lời nói dối đều nói được. Quả nhiên người già rồi, càng là khát vọng trường sinh sao? Có phải hay không nói dối? Tiểu nữ oa ngươi trong lòng tất nhiên phân đến thanh. Lão gia tử như cũ nhìn chằm chằm kia trương mỹ lệ mặt, từ ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến nàng. Nàng ngũ quan cực kỳ giống hắn kia kế thừa hắn mẫu thân mỹ lệ tướng mạo con trai, cũng là hắn này sinh duy nhất con trai. Đây cũng là vì sao lão gia tử vừa mới như vậy khiếp sợ, thậm chí vô pháp che giấu chính mình cảm tình. Phải biết rằng hắn đều cái gì tuổi, cái gì sóng to gió lớn không có gặp qua. Như vậy trước mặt ngoại nhân lộ ra tình cảm, tuyệt đối là lần đầu tiên. Nghĩ đến đây, Ôn lão gia tử tu con ngươi, đại khái là báo ứng, trong giọng nói toàn là bi thiết. Ngày đó bắt đầu, hắn hoạn nạn nâng đỡ thê tử, bởi vì chuyện này sống sờ sờ tức chết rồi. Quan trọng nhất chính là, bởi vì lúc trước nghiên cứu, tạo thành đứa bé kia thân thể ra chút vấn đề, tướng mạo có nhất định thay đổi. Hơn nữa thiên thần kiếm cũng từ đỏ như máu biến thành bình thường kiếm mà đi. Chuyện này, lão gia tử nghẹn ở trong lòng chưa nói. hoặc là nói, không dám nói. Lão gia tử, ngươi như vậy, chắc chắn. Ta đảo muốn hỏi một chút, nếu là làm ngươi kia tôn nhi nghe được, là cái gì cảm thụ đâu? Nói tới đây, Bạch Linh hướng phía sau môn nhìn lại, khóe miệng mang theo cực kỳ châm chọc ý cười. Lão giả làm như rốt cuộc từ chính mình ngày xưa hồi ức chung phát hiện cái gì. Cặp kia con ngươi lập tức hướng tới cổng lớn nhìn lại. Bởi vì đóng lại môn, cho nên cũng không biết bên ngoài sớm đã đứng một cái ăn mặc màu trắng tấc xăm vội vã chạy tới tuấn. Mỹ, nam tử, hết chương.